Fanfic lớp bài chen tình cờ yêu. Chương 30, Hoàn, lời cảm ơn từ trái tim. Gocchuyenaudio.com hân gửi tất cả quý độc giả đã đồng hành cùng với Không Ngốc suốt 29 tập fanfic của bộ phim Love by Chance. Đầu tiên Không Ngốc xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới hơn 300 độc giả đã ấn nút theo dõi Không Ngốc và hàng ngàn những lượt ghé đọc trong suốt thời gian hơn một tháng qua. Mình xin khẳng định lại một điều rằng, mình đã đọc tất cả các comment của các bạn từ khen ngợi đến những lời góp ý chân thành nhất. Mình trân trọng từng lượt đọc và trân trọng từng khoảnh khắc khi các bạn cảm thấy chuyện hay và chủ động share giúp mình. Chính các bạn, những người độc giả thương yêu của mình là nguồn động lực lớn nhất để mình có thể đi một quãng đường dài đầy vui vẻ như vậy. Mình xin thông báo chính thức fanfic về LBC của mình đã hoàn. Và sẽ không có fic tiếp theo. Do chính bản thân mình đã cảm thấy các mạch truyện đã đầy đủ, các cặp đã đến được với nhau một cách trọn vẹn nhất. Chính vì vậy mình quyết định dừng lại và không khai thác thêm về bộ phim LBC nữa. Có thể các bạn đã biết, nhưng mình vẫn chia sẻ lại rằng, mình hoàn toàn không phải là một tác giả chuyên nghiệp và đây cũng chính là bộ truyện nhỏ đầu tiên mà mình viết. Do đó không thể tránh được nhiều sai sót cũng như chưa truyền tải được hết ý tới các bạn đọc. Đặc biệt là trong những fic đầu tiên, nhưng mình hoàn toàn muốn để nguyên vẹn những fic đầu tiên đó dù chưa được hay lắm mà không chỉnh sửa lại, chính là muốn để lại một dấu ấn nhỏ ngây ngô thời mới thành. Tác giả, xin được trả lời một số câu hỏi mà mình đã nhận được từ độc giả. 1. Lý do viết là gì? Do đi tìm chuyện lúc đó quá khó, hầu như không có thèm nên viết. 2. Tại sao gắn can với hình ảnh con ngỗng? Vì biệt danh của mình là ngỗng, tên thật của mình là Nga. Nga ngỗng. 3. Mình có thực sự yêu hoa cúc? Đúng vậy, loại hoa mình yêu thích nhất chính là cúc trắng. 4. Viết hát có khó không? Không khó nhưng thực sự vô cùng ngại, khi viết mình phải luôn nghĩ rằng, không phải mình, không phải mình. 5. Ai là người tạo cảm hứng cho mình mỗi khi? So deep, bố mình, những câu ông hay thường nói với mình. 6. Mình có phải là gay, lê, người ngoài hành tinh không? Không phải mình sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Có ai muốn cà phê versus tôi hơn? 7. Tại sao lại đặt là không ngốc? Vì khi đang tạo nick có một người đi qua và nói mình. Ngốc quá. 8. Ngoài đời mình có mặn chát như fic hay không? Không đâu. 9. Mình nghĩ gì về LBGT? Không nghĩ gì cả, vì đơn giản họ cũng giống như chúng ta. Mình không có quyền nghĩ gì hay đánh giá gì về họ hết. 10. Liệu mình có viết tiếp những câu chuyện khác hay không? Cái này tùy thuộc vào sự yêu thương của các bạn. Có ai muốn tôi tiếp tục viết đam không? Ngoài những câu hỏi trên ra, tất cả các bạn muốn đặt câu hỏi cho mình vui lòng comment tại đây. Đừng CMT dưới fic comment bên cạnh những dòng này giúp mình. Mình hứa sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Trừ những câu hỏi liên quan trực tiếp tới đời tư mà mình không muốn tiết lộ. Nhiệt tình đặt câu hỏi đi các bạn. Muối rồi tài chém gió tơi bời giấu hết đâu rồi mà khi hỏi đến lại e thẹn tẽn to thế. Không Ngốc xin một lần nữa cảm ơn và cảm ơn tới từng bạn đọc đã ủng hộ mình. Và hy vọng rằng phim sắp hết, chuyện đã hết thì mọi người vẫn luôn nhớ tới mình và những khoảnh khắc mà mình đã đem đến cho các bạn nha. Fan của mình luôn chào đón những bạn muốn chia sẻ các khoảnh khắc về đam. BR GT, thương yêu, gocchuyenaudio.com, khách chương.